Chương 4. 748 tiêu diệt. Mạc Liên càng là cảm thấy có chút tâm tắc, nhất là nhìn thấy tiểu gia hỏa ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia hàng nhi nở thấy hắn liền vội vươn tay đem chính mình cô vợ nhỏ đầu cho bài chính đi qua. Vi phu mặc đồ đỏ phục so với hắn hoàn hảo nhìn tiểu kiều đại nhân mặt đơ thượng hảo không gợn sóng, đột nhiên nói, ta biết đào hoa tiên tôn lúc này đã bay đến hai bên người thân, nghe xong lời này lập tức có chút tức giận, đưa tay liền đi đoạt Mạc Liên trong ngực tiểu kiều đại nhân. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì nha biết? Bản tôn nói cho ngươi a, ta mặc đồ đỏ tự nhận thiên hạ đệ nhị, liền không ai dám nói mình thiên hạ đệ nhất Mỹ Đoạn Nguyệt thực sự có mấy phần nghe không nổi nữa. Yên lặng đi đến một bên nói một câu, ta đi ra ngoài trước. Hắn làm gì? Đào hoa tiên tôn trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt bóng lưng, cùng Mạc Liên đoạt kiểu kiểu đại nhân động tác đều dừng lại. Bị ngươi buồn nôn. Mạc Liên tranh thủ thời gian chợt lách người tránh khỏi hắn tay, bóng người lóe lên ở giữa, đã theo Đoạn Nguyệt cùng một chỗ rời đi đào nguyên tinh. Vừa ra tới liền nghe đến một cỗ hư thối mùi hôi thối xông vào mũi. Đưa tay không thấy được năm ngón phía dưới. Chỉ nghe cái kia Hồng Phủ học viện học sinh hét lên một tiếng, theo sát lấy liền nhìn thấy một đám ngọn lửa màu trắng bạc bắt đầu cháy rừng rực, siêu một tiếng gậy thượng thi khôi chán, cu nở dê thuận tiện chiếu sáng một cái trước mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt này thấy rõ ràng bốn phía tình huống. Hai cái thi khôi chính ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ở mức cộc cộc chảy nước bọn, mà cùng Hồng Phủ học viện cái kia hàng chiến đấu thi khôi, lúc này nửa cái đầu đã bị thiêu không có. Cái kia Hồng Phủ học viện học sinh chính đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Tiêu Mục ánh mắt nhanh chóng ở trên người hắn chạy một vòng, gặp hắn cũng không bị thương, lúc này mới hơi gật đầu. Đào hoa tiên tôn khẽ vươn tay, thừa dịp Mạc Liên tại nhi nở thấy Hồng Phủ học viện học sinh lúc, đem tiểu kiều đại nhân cho cướp ôm lấy, sau đó đối Mạc Liên phất phất tay nói, đi đi đi, nhanh đi giải quyết cái kia mặt khác hai cái, đừng để bọn chúng tới buồn nôn đến tiểu kiều. Mạc Liên im lặng đến cực điểm. Nhìn một chút chính mình trống không hai tay, quay đầu lại liếc mắt nhìn đã cùng hai cái thi khôi đưa trước tay Đoạn Nguyệt, đều chẳng muốn cùng này nát hoa đào nói cái gì, một cái lắc mình liền tới đến Đoạn Nguyệt bên người. Kiều kiều đại nhân chính dùng thần thức chú ý bốn phía, bởi vì thực sự là đen được không có cách nào nói, dùng ánh mắt tự nhiên là thấy không rõ cái quỷ gì. Kiều kiều, nhìn cái gì đấy? Đào hoa tiên tôn buồn cười cúi đầu nhìn nàng một chút. Này nho nhỏ một đầu vật nhỏ. Để hắn không hiểu nghĩ đến trừng phạt chi tháp trong quyền lợi cái kia quan bên trong, dưỡng thành cái kia thích khóc bao tiểu nữ vương tiểu kiều đại nhân hừ một tiếng, thu hồi thần trí của mình, vừa muốn no ý trùy hệ nở, liền cảm giác được một chút nguy cơ đánh tới. Đào nàng còn chưa từng tới kịp mở miệng cảnh báo, liền cảm giác đào hoa tiên tôn ôm mình đã nhanh chóng rời cái vị trí. Quay người ở giữa, một đóa xích hồng sắc hoa ăn thịt người đột ngột sau lưng bọn họ xung ra, răng rác một chút. Hung ác đem cái kia muốn đánh lén thi khôi, liền ra lẫn xương tất cả đều gặm tiến trong miệng. Chật chật, này còn cất giấu hai cái. Đào hoa tiên tôn thủ đoạn hất lên ở giữa, tiêu mục liền từ trong bóng tối thấy được một chút lục sắc quang ảnh, nhanh như chớp bá vung bay đi. Suy suy hai tiếng qua đi, trong bóng tối chuyển đến thi khôi gào thét tiếng kêu, theo đào hoa tiên tôn thủ đoạn có chút siết chặt, căng thẳng kiềm chế thi khôi cái kia hai cây dây leo. Hai cái thi khôi hiển hách hét giận dữ tiếng giống, một chút siêu yếu xuống dưới, đến lúc cuối cùng hoàn toàn chung kết.